Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 37, rắc rối. Góc truyện audio.com. Phòng Ngọc khi nhỏ và Quân về phòng thì đã thấy nhỏ Trang cùng phòng đợi sẵn. Hai người đi chơi về rồi à, vào nghỉ ngơi đi. Trang, Vũ Cầm Thanh, Quân cười nhẹ với cô bạn CG lớp. Chẳng biết sao nhưng nụ cười đó làm tim Ngọc đau. Bạn cô đi chơi à, Ngọc, cô chứ em dây cây vừa mới về thôi. Vũ Cầm hi, mà bạn vào tắm đi rồi đi ngủ muộn rồi. Vũ Cầm ok, nhỏ nói rồi bước đi bỏ lại hai người phía sau. Trong phòng lúc này chỉ còn Quân và Trang. Quân đờ di ngồi trên sofa còn nhỏ thì ngồi trên giường. À, anh Quân có chuyện này em muốn hỏi anh. Nhỏ, Vũ Cầm gì vậy, anh và Ngọc là quan hệ gì vậy ạ? Quân vẫn im lặng, cô nói gì? À em cô có ý gì đâu, chỉ là lúc trước em thấy. Nhỏ Trang đang nói thì bị chặn hơn. Bạn bè thôi, cô hơn cô kém. Quân lạnh lùng nói, mặc dù trong lòng cô nghĩ vậy thế nhưng câu nói này của Quân đã lọt vào tai Ngọc. Cuộc nói chuyện của hai người này Ngọc đã ở bên trong nghe thấy hết. Thật sao hi, Trang reo lên, giới thiệu, Trang là tiểu thư của tập đoàn ư, GT, T khá nổi tiếng ở châu lục. Trang là một con người hiền lành dịu dàng, cô như bọn rắn độc vậy nên trong lớp bạn bè rất quý. Nhỏ tiết dây cây Quân từ lâu nhưng cô dám nói. Bạn sao vậy, có gì muốn nói với em dây cây à, à cô? À có, Trang, bạn nói đi, Quân nhíu mày. Có chuyện này em dây cây muốn nói từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Vũ Cầm nói đi, thật ra mấy tiết dây cây cậu có thể cho em dây cây một cơ hội đờ cây cô. Nhỏ ngập ngừng nhưng cuối cùng CG nói đờ cây điều tròn giấu trong lòng. Hả, Quân ngạc nhiên, có đê ca cô, Vũ Cầm để em dây cây suy nghĩ thêm, lúc nào ok thì cho bạn biết, xin lỗi nha. Cô có gì đâu, bạn cho em dây cây cơ hội là đờ cây rồi. Vũ Cầm, thật ra người Quân yêu là Ngọc nhưng người Ngọc yêu là Phong nên Quân mới từ bỏ cho Ngọc, cô phải khó xử. Trong phòng tắm Ngọc đã nghe hết cuộc nói chuyện này, nhỏ khóc rất nhiều, nhỏ cố gắng ngừng khóc nhưng cô thể nước mắt nhỏ vẫn tuôn rơi vì Quân một. Lần nữa trái tim nhỏ tan nát. Đáng lẽ ra nhỏ cô nên mở lòng, nhỏ hối hận lắm khi nghe Quân CG nói chuyện này, tim nhỏ cứ thắt lại như ngàn mũi kim đâm vào vậy, nhỏ thấy khó thở. Bây giờ thì nhỏ cũng đã có câu trả lời cho em dây cây, người nhỏ yêu bây giờ là Quân nhưng có lẽ đã muộn rồi, nhỏ nên từ bỏ để Quân đi tìm hạnh phúc mới, điều đó tốt hơn cho Quân. Lau khô nước mắt, nhỏ bước ra rồi bước lên giường ngủ. Cả buổi tối hôm đó nhỏ cô ngủ đờ cây, nhỏ nghĩ về Quân, nước mắt nhỏ cứ rơi. Quân cung vậy tên này, cô ngủ đờ cây nghĩ về Trang và về Ngọc, tên này chưa biết phải làm sao, liệu có nên bắt đầu với một tình yêu nghiêm túc hay tiếp tục với người cô yêu em dây cây. Trong phòng anh, cả hai đang trò chuyện vui vẻ, cô như mấy phòng kia. Cậu ngủ trên giường đi, em dây cây ngủ ghế cho Khánh. Ok, cậu men đó, anh, thì bây giờ mới biết sao hơi muộn đó. Xì mới khen đờ cây câu đã tự sướng rồi. Đâu có sự thật mà. Hi, bà cô này CG đáng yêu chứ nhỉ, suy nghĩ của Khánh. Sao vậy, nghĩ gì thế? À cô, bị đoán đúng tim đen. Ngớ ni à, có ni đâu mà nhớ pha chính cống. Vậy tỏ tình với Hân đi anh. Á sao, sao cậu biết chứ gì? Đúng. Nhìn là biết chứ sao, cậu tiết dây cây Hân từ lâu rồi. Chả biết nữa kệ, thì lúc bị cướp rồi thì đừng trách. Lo gì còn cậu mà hi. Đừng hòng, thôi đi ngủ đi, mai còn đi chơi nữa mà. Ok ngủ thôi, cách chương.